Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 943, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nhân Trần và một bạn nữa có donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank nhưng không ghi tên. Vân cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 943 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4493. Bây giờ vấn đề của thành chủ Thiên Võ Thành là tuổi già sức yếu, sống không được mấy năm. Cao Hâm Bằng tới đây là để luyện chế duyên niên đan cho hắn, gia tăng tuổi thọ. Trên tay của Dương Khai cũng nắm giữ không ít đan phương để kéo dài tuổi thọ, công hiệu phi phàm. Nếu thật sự có thể luyện chế một viên ra, cam đoan có thể làm cho thành chủ kia trong nháy mắt sinh long hoặc hổ, thọ nguyên tăng nhiều. Nhưng vấn đề là, dược liệu cho những đan phương kia đều cực kỳ quý giá. Không nói đến thần binh giới này có hay không, cho dù là có, sợ rằng cũng không phải một Thiên Võ Thành là có thể tìm ra. Hắn cũng không biết Cao Hâm Bằng muốn luyện chế duyên niên đan là thế nào, có công hiệu gì. Nhưng nếu có thể trước một bước lấy được sự tín nhiệm của thành chủ Thiên Võ Thành, tự nhiên là có thể vào trong phủ thành chủ. Đến lúc đó, Cao Hâm Bằng tới tự nhiên là có thể chạm mặt. Vì vậy, hắn chuẩn bị luyện chế chút đan dược tăng cường cùng điều trị khí huyết. Luyện chế loại đan dược này tương đối đơn giản. Dược liệu cũng không tính là trân quý. Thiên Võ Thành hẳn là có thể tìm ra. Nếu thành chủ Thiên Võ Thành có thể trường kỳ phục dụng đan dược do hắn luyện chế, sống lâu thêm mấy năm hẳn là không có vấn đề. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, lúc trời sáng, Đỗ Du Du trở về, mang về một đống lớn dược liệu. Vất vả cho người rồi. Dương Khai gật đầu. Đỗ Du Du hé miệng cười. Có thể vì đại nhân phân ưu là vinh hạnh của thiếp thân. Đại nhân, ngài có gì cần dặn dò không? Không có, đi xuống trước đi. Dạ. Đỗ Du Du cung kính lui ra. Lúc này Dương Khai mới lấy ra một đan lô tạo hình đơn sơ cùng mấy khối đá màu lửa đỏ. Đan lô này vẫn là hắn tìm được trong khố phòng từ Hư Linh Kiếm Phái. Cũng không biết là nhét vào trong khố phòng đã bao nhiêu năm rồi. Hẳn là di vật của vị luyện đan sư nào của tông môn mấy đời trước đã lưu. Thứ này khố phòng Hư Linh Kiếm phải có mấy cái. Bây giờ Vạn Oanh Oánh cùng hai đệ tử khác học tập luyện đan thuật, sử dụng đan lô đều là lấy được như vậy. Tảng đá hỏa hồng sắc chính là hỏa diệu thạch. Dương Khai không có đan hỏa, nơi này cũng không có địa hỏa có thể mượn dùng. Tự nhiên chỉ có thể lợi dụng hỏa diệu thạch để luyện đan. Lần này luyện chế khí huyết đan cũng không phức tạp. Nếu là ở bên ngoài, Dương Khai tùy tiện đều có thể luyện chế thành công. Có điều ở chỗ này phải phí nhiều tinh lực. Hai ngày sau, một bình khí huyết đan đã luyện chế thành công. Linh đan này to như hạt đậu nành, màu đỏ sậm. Một bình nho nhỏ chừng trên 100 hạt. Dương Khai gọi Sử Minh Huy để hắn mang theo 2 hạt khí huyết đan đi hiến lên phủ thành chủ. Chỉ cần phủ thành chủ nghiêm minh công hiệu của khí huyết đan, tự nhiên sẽ triệu hồi hắn đến trao đổi. Đến lúc đó hắn có thể quang minh chính đại vào trong phủ thành chủ chờ Cao Hâm Bằng. Khiến Dương Khai không tưởng nổi là Sử Minh Huy đi vậy mà không có tin tức. Dương Khai đợi tận một ngày cũng không thấy hắn trở về, càng không nhìn thấy phủ thành chủ có người nào tới, ẩn ẩn ý thức được sợ rằng đã xảy ra chuyện gì rồi. Để Đỗ Du Du tìm hiểu tin tức, kết quả để cho Dương Khai trợn mắt há mồm. Nữ nhân quả nhiên là tương đối dễ nói chuyện, nhất là dạng nữ nhân dáng dấp xinh đẹp như Đỗ Du Du. Mặc dù phủ thành chủ nghiêm mật phong tỏa tin tức, cũng bị nàng nhẹ nhàng tìm hiểu ra chút gì. Theo nàng nói, Sử Minh Huy xác thật là có tiến vào phủ thành chủ để hiến khí huyết đan. Chỉ là tại thời điểm kiểm nghiệm công hiệu khí huyết đan thì xảy ra vấn đề. Một vị địa đan sư trong phủ thành chủ một mực chắc chắn Sử Minh Huy mang tới khí huyết đan có độc, y muốn độc hại thành chủ đại nhân. Sử Minh Huy bị bắt ngay tại chỗ, ném vào trong địa lao của Thiên Võ Thành, không rõ sống chết. Dương Khai lập tức giận qua hóa cười. Hắn đường đường là đế đan sư, hà phí tâm tư luyện chế khí huyết đan, vậy mà bị người ta nói là có độc, lập tức có loại xúc động muốn rút kiếm xiên chết phủ thành chủ. Sử Minh Huy mặc dù là bị hắn dùng thủ đoạn không bình thường để hàng phục, nhưng tóm lại làm việc dưới thay mình. Bây giờ có chỗ sơ suất, hắn đương nhiên không thể không quản. Mà phủ thành chủ không tìm đến mình, đã nói rõ, Sử Minh Huy không lộ ra nửa điểm tin tức về mình. Nếu không, phủ thành chủ sớm đã tìm hiểu nguồn gốc rồi lao tới gây chuyện. Nhưng mà Dương Khai rất nhanh đè xuống xúc động. Hắn ngẩn ngẩn cảm thấy việc này không có đơn giản. Mình dường như là quấn vào trong phiền toái gì rồi. Thành chủ Thiên Võ Thành cũng tuyệt đối không chỉ đơn giản là tuổi già sức yếu. Chuyện này khiến hắn không khỏi lo nghĩ. Lấy bản sự bây giờ của hắn, giết vào phủ thành chủ không phải là việc khó. Khó khăn là như thế nào cứu Sử Minh Huy đi ra. Đi một mình hắn thì hắn có lòng tin đi vô tung vô ảnh, nhưng mà mang theo Sử Minh Huy thì không nhất định. Trong Thiên Võ Thành không ít cường giả thiên giai. Bản thân thành chủ Thiên Võ Thành càng là thiên giai đỉnh phong. Đằng sau còn có Huyền Đan Môn cao hâm bằng. Nếu như làm lớn chuyện, đối với hắn không có chỗ tốt. Đối với Hư Linh kiếm phái càng không có chỗ nào tốt. Suy nghĩ một phen, Dương Khai để Đỗ Du Du nghĩ biện pháp tìm hiểu tình huống hiện nay của Sử Minh Huy. Chủ yếu là xác định sinh tử. Mình thì chờ màn đêm buông xuống, chuẩn bị đi tìm hiểu sâu cạn của phủ thành chủ. Đỗ Du Du lĩnh mệnh rời đi, đợi cho lúc ban đêm, Dương Khai mới mặc toàn quần áo đen, lén lút từ chỗ ở chạy ra, thẳng đến phủ thành chủ. Trong lòng tràn đầy tĩnh lặng, mình đường đường là một lục phẩm khai thiên, chạy đến thần binh giới là phải đi như tặc, thật đúng là nhục nhã. Ngoài phủ thành chủ, phòng giữ xâm nghiêm, cho dù một võ giả thiên giai cũng đừng hòng thần không biết quỷ không hay chui vào trong đó. Có điều những phòng bị này đối với Dương Khai mà nói, chẳng khác nào thùng rỗng kêu to. Ẩn nấp khí tức, thừa dịp bóng đêm, Dương Khai một đường tìm hành, rất nhanh đột phá bên ngoài phủ thành chủ, tiến nhập vào trong nội viện. Bốn phía yên tĩnh, thỉnh thoảng lại có võ giả tuần tra vừa đi vừa về. Ngẫu nhiên có người thấp giọng giao lưu, nhưng đều là không có thứ gì giá trị. Dương Khai đông chuyển tây đi, cũng không biết thành chủ Thiên Võ Thành đến cùng ở nơi đâu, chỉ có thể từ từ kiên nhẫn tìm kiếm. Một lát sau, Dương Khai thoát một cái, giấu vào một chỗ hòn giả sơn. Tiếng bước chân nhỏ vụn từ nơi không xa truyền đến. Dương Khai vụng trộm nhìn, thấy một nữ nhân ăn mặc lộng lẫy, dẫn theo thị nữ từ hành lang bên kia đi tới. Nữ nhân này dung mạo vô cùng đẹp. Tư thái, yểu điệu, khí chất rất là thanh lãnh. Nữ tử tiến vào một gian trong cung điện, thị nữ bên người thì dừng bên ngoài, đứng bình tĩnh. Dương Khai không biết nữ nhân này đến cùng có thân phận gì, có điều xem ra, nữ nhân này địa vị trong phủ thành chủ là không thấp. Đang chuẩn bị rời đi, bỗng nghe được một trận tiếng bước chân ầm ập, mà lại theo đến còn có một cổ khí tức cực kỳ hung lệ. Thiên giai. Dương Khai co rụt mắt, cứ việc đối phương không có bất kỳ linh lực ba động gì, nhưng Dương Khai vẫn cảm giác được người này là thiên giai. Đây là hắn lang lần đầu đụng trúng thiên giai võ giả, nhìn không được hiếu kỳ nhìn thoáng qua bên kia. Chỉ thấy người tới là một trang hán khôi ngô, một thân trang phục đoản đã, cơ bắp cao cao gồ lên. Dương Khai mặc dù có lòng tin đối với pháp môn che giấu khí tức, nhưng khoảng cách gần như vậy cũng không dám quá mức làm càn. Dù sao tu vi người ta so với mình thì cao hơn, cho nên chỉ vừa nhìn liền lập tức thu hồi ánh mắt, miễn cho bị người khác phát giác. Trang hán kia trực tiếp đến trước cửa cung điện mà nữ nhân trước kia đã vào. Hai thị nữ thủ vệ cửa ra vào uyển chuyển thi lễ. Trang hán cũng không nói chuyện mà trực tiếp đẩy cửa vào. Một lát sau, trong phòng vang lên tiếng lạ kỳ, xen lẫn kêu rên và uyển chuyển than nhẹ. Dương Khai sắc mặt đen kịt, mượn cơ hội này cấp tốc rời đi. Nửa canh giờ sau, Dương Khai trốn trong hắc ám, nhìn một tòa đại điện rộng rãi ngay trước mặt. Ngoài điện có hộ vệ trông coi, trong điện ẩn ẩn có tiếng rên rỉ gian khổ truyền ra, cho người ta một loại cảm giác thở hổn hển dầu hết đèn tắt. Nếu như đoán không sai, đây chính là nơi thành chủ của Thiên Võ Thành nghỉ ngơi. Tìm nửa ngày rốt cuộc cũng tìm được chính chủ. Trước khi tới đây, Dương Khai đang suy nghĩ, sau khi tìm được Thiên Võ Thành thành chủ, nên như thế nào để nói rõ với hắn ý đồ mình tới, làm sao để hắn tin tưởng công hiệu của khí huyết đan do mình luyện chế. Thế nhưng khi hắn nghe được động tĩnh bên trong tòa đại điện kia truyền ra, phát giác được thành chủ này chỉ sợ không còn sống bao lâu. Tình hình so với nghe đồn càng thêm nghiêm trọng. Thậm chí từ bên trong tòa đại điện kia, hắn phát giác được tử khí yếu ớt. Đủ loại cân nhắc trước đó đã vô dụng. Thành chủ này không biết lúc nào sẽ chết. Dương Khai cũng lo không được nhiều. Tìm một cơ hội ném ra một khối đá gây sự chú ý của thủ vệ bên ngoài. Dương Khai thuận lợi từ bên trên cung điện cày ra một khối nóc nhà rồi tiến vào trong. Đây quả nhiên là một gian xương phòng, diện tích rất lớn. Ngoài dự liệu, trong phòng này vậy mà không có ai trông coi. Chỉ có trên một chiếc giường có một người bị chăn mền che kín, yếu ớt hô hấp, thỉnh thoảng lại gian khổ thở dốc ho khan. Trong phòng, ánh nến đục ngầu, chiếu sáng không có nổi một vùng. Dương Khai từ trên cao nhìn xuống phát hiện, người nằm trên giường trông không quá lớn tuổi, tầm hơn 40, khuôn mặt hoàn toàn trắng bệch, nhưng có thể nhìn ra, tướng mạo người này không tầm thường, có thể coi là cực kỳ anh tuấn. Đang lúc quan sát, người nằm trên giường bỗng nhiên mở mắt, nhìn thẳng vào Dương Khai trên xà nhà. Ánh mắt kia mặc dù có chút đục ngầu, nhưng giờ khắc này lại có một tia tinh quang hiện ra. Dương Khai giật mình, không nghĩ tới mình ẩn nấp tốt như vậy mà còn bị phát hiện ra. Đây cố nhiên có liên quan việc hắn thời gian dài nhìn chăm chăm đối phương, nhưng cũng có thể nhìn ra người trên giường thực lực xác thật là không tầm thường. Nghe đồn, Thiên Võ Thành thành chủ là thiên giai đỉnh phong, khoảng cách linh giai chỉ còn có một bước. Quả nhiên là danh bất hư truyền, thân thể đã biến thành như vậy rồi, nhưng mà cảm giác còn rất là nhạy cảm. Người là ai? Người trên giường biểu lộ rất tỉnh táo, cũng không có ý lớn tiếng la, chỉ là nhàn nhạt hỏi một tiếng. Nếu bị người ta phát hiện rồi, Dương Khai cũng lười ẩn giấu, nhẹ nhàng bay xuống đi vào bên giường rồi dò hỏi. Miêu thành chủ. Thiên Võ Thành thành chủ họ Miêu, tên chỉ có một chữ Hồng. Chuyện này Dương Khai đương nhiên sẽ không thể không biết. Chính là Miêu Mỗ. Tiểu huynh đệ là ai? Miêu Hồng nhàn nhạt nhìn qua Dương Khai. Đêm tối, thăm dò phủ thành chủ ta, có gì muốn làm? Xác nhận người này chính là Miêu Hồng, Dương Khai ôm quyền nói. Hư Linh Kiếm Phái, Dương Khai. Hư Linh Kiếm Phái. Miêu Hồng nhướng mày, dường như đang hồi tưởng, tìm kiếm tin tức về Hư Linh Kiếm Phái. Có điều Hư Linh Kiếm Phái chỉ là một thế lực nhỏ, trước kia Miêu Hồng cũng không quá chú ý. Trong lúc nhất thời không nghĩ ra quá nhiều tin tức, thì không khỏi cau mày. Hư Linh Kiếm Phái, cách Thiên Võ Thành ta không tính là gần. Người tới nơi này làm gì? Giết ta sao? Chương 4494. Dương Khai nghe thì bật cười đáp. Hư Linh Kiếm Phái ta cùng Thiên Võ Thành không oán không cừu. Thành chủ quá lo lắng rồi. Xem ra tên này có vẻ có không ít cừu nhân. Nếu không, làm sao vừa thấy mặt mình, liền hỏi có phải mình tới là để giết hắn hay không? Thật không dám giấu giếm, ta là một vị luyện đan sư. Nghe nói thành chủ thân thể ôm yếu, thử luyện chế ra đan dược, để cho thủ hạ đến hiến tỏ tâm ý. Nhưng mà không ngờ, phủ thành chủ lại nói ta luyện chế đan dược có độc, giam giữ thủ hạ của ta. Người là luyện đan sư. Miêu Hồng có chút kinh ngạc nhìn qua Dương Khai. Dương Khai tuổi không lớn lắm, khuôn mặt ngây ngô, tầm 17-18 tuổi. Bằng chừng ấy tuổi tác, tu vi như vậy đã đủ khiến hắn kinh ngạc rồi. Vậy mà còn là một vị luyện đan sư sao? Phải biết, luyện đan sư tại thần binh giới, mỗi một người đều có địa vị tôn sùng, mà lại truyền thừa kinh ngạc. Không phải tùy tiện người nào cũng có thể trở thành luyện đan sư. Người là luyện đan sư gì? Miêu Hồng hiếu kỳ hỏi. Địa giai. Dương Khai không dám nói quá nhiều, Lấy tiêu chuẩn luyện đan của hắn, phân chia luyện đan cảnh cho thần binh giới cũng không thích hợp. Nếu có đầy đủ vật liệu cùng thực lực cường đại chèo chống, luyện chế linh đan cũng không uổng phí chuyện gì. Miêu Hồng vốn còn có chút hào hứng sau khi nghe Dương Khai nói, thì sắc mặt lập tức lạnh đi không ít, trong mắt lóe lên vẻ không thích. Tuổi còn trẻ có tu vi như vậy thì thôi đi, có thể nói là rất xuất chúng, nhưng còn địa gia luyện đan sư. Sao một tên mao đầu tiểu tử có thể đạt được? Thiên Võ Thành hắn cũng xem là một thế lực tốt, nhưng hao tổn giá cả to lớn, hao hết trên 100 năm, tổng cộng cũng mới bồi dưỡng ra được 2 địa giai đan sư. Muốn trở thành địa giai đan sư, ít nhất cũng cần có mấy chục năm cố gắng. Tiểu huynh đệ, bổn thành chủ không biết người tới nơi này là muốn làm gì, cũng không có tâm tư hỏi quá nhiều, càng lười truy cứu. Người từ đâu tới thì chạy về nơi đó đi. Sau khi nói xong, có chút mất hết cả hứng, nhắm mắt. Thành chủ, người không tin sao? Dương Khai hỏi. Miêu Hồng thản nhiên đáp. Trêu đùa một kẻ hấp hối sắp chết như ta. Tưởng như vậy là hay sao? Dương Khai nghiêm túc nhìn Miêu Hồng, mở miệng nói. Nếu như ta không nhìn nhầm, bây giờ thành chủ hẳn là không phải tuổi già sức yếu, mà là vết thương cũ tái phát. Vừa nhắm chặt hai mắt, Miêu Hồng liền hơi mở mắt ra, tán dương. Tiểu huynh đệ, nhãn lực tốt. Người làm thế nào mà nhìn ra? Người ngoài đều cho rằng hắn tuổi già sức yếu, không biết hắn thực sự là do vết thương cũ tái phát. Dung mạo thành chủ nhìn không lớn, đương nhiên cường giả như ngươi tu vi tại thân. Chỉ nhìn từ dung mạo là không ra tuổi thật. Nhưng mà một thân khí huyết của thành chủ còn chưa tới mức suy kiệt. Nhưng quỷ dị chính là thành chủ khí huyết rất là suy yếu, mà thể nội dường như còn có một cổ lực lượng khác đang cuộn trào. Miêu Hồng lúc này mới rốt cuộc là thần sắc kinh ngạc. Người như vậy mà đều có thể nhìn ra sao? Thành chủ, nếu tin ta, có thể để cho ta điều tra thử hay không? Dương Khai nói. Miêu Hồng nghiêm túc nhìn hắn rồi thản nhiên đáp. Người sắp chết tới nơi cũng không có gì lo. Tiểu huynh đệ muốn thì xem đi. Dương Khai nói đắc tội rồi bắt lấy tay của Miêu Hồng, duỗi ra hai ngón tay đặt lên cổ tay hắn, thôi động linh lực để điều tra. Mà linh lực vừa nhập thể, Miêu Hồng lập tức nhận ra tu vi thật sự của Dương Khai, địa giai đỉnh phong. Mặc dù vừa rồi gặp Dương Khai lặng yên không một tiếng động chui vào nơi đây, cảm giác hắn tối thiểu nhất cũng là địa giai, nhưng cho tới giờ khắc này mới hoàn toàn xác định. Không chỉ là địa giai, còn là địa giai đỉnh phong, cách thiên giai chỉ còn có một bước. Tiểu huynh đệ, người năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Miêu Hồng hiếu kỳ hỏi. 17, có thể là 18 đi. Dương Khai thuận miệng ứng phó, trong trí nhớ của thân thể này xác thực chỉ tầm tuổi đó thôi. Miêu Hồng chật lưỡi nói. Kỳ tài ngút trời. Tuổi nhỏ đã có tu vi như vậy, phóng nhãn toàn bộ thần binh giới cũng là xưa nay chưa từng có. Lúc này nếu có một viên thập chuyển vô tâm đan, Miêu Hồng tin rằng Dương Khai nhất định có thể nhất cử đột phá đến thiên giai. 17-18 tuổi đã là thiên giai, đây là chuyện làm cho người ta nghe kinh sợ ra sao. Vẫn không có quá để tâm đối với Hư Linh Kiếm Phái. Bây giờ Miêu Hồng cảm thấy thời điểm Hư Linh Kiếm Phái quật khởi đã trong tầm tay. Một lát sau, Dương Khai thu hồi tay. Thể nội của thành chủ xác thực có một cổ lực lượng cực kỳ quỷ dị, đang thuộc về sinh cơ của ngươi. Miêu Hồng nói, trước kia cùng người khác tranh đấu đã bị đả thương. Lực lượng kia một mực tiềm phục tại thể nội của bổn thành chủ. Vô luận cố gắng ra sao đều không xua tan được. Tiểu huynh đệ nếu phát giác được điểm này, không biết có thượng sách gì không? Dương Khai suy nghĩ, sau đó mới trả lời. Có một tin tốt cùng một tin xấu, thành chủ muốn nghe cái nào trước? Tin xấu trước đi. Sinh cơ của thành chủ không còn thừa bao nhiêu. Khi huyết suy bại, nếu bỏ mặc không quan tâm, trong vòng 3 ngày nhất định phải chết. Miêu Hồng nhìn không được, hừ nhẹ. Tin tức này coi như là không tệ. Dương Khai nói, ta rất hiếu kỳ, thành chủ vậy mà còn có thể bảo trì thần trí thanh tĩnh. Theo đạo lý mà nói, tình huống như Miêu Hồng đã sớm thần trí không có rõ, ý thức hỗn loạn rồi. Vậy mà hắn nói là có thể trật tự rõ ràng. Chỉ có thể nói người này ý chí cực kỳ cường đại. Tin tốt thì sao? Miêu Hồng lại hỏi. Tin tốt là có thể giúp cho thành chủ kéo dài tuổi thọ, không đến mức chết nhanh như vậy. Có điều muốn trừ tận gốc lực lượng trong cơ thể của thành chủ, thực lực của ta quá thấp, sợ rằng không giúp được gì. Dương Khai khẽ lúc lắc đầu. Miêu Hồng hai mắt tỏa sáng. Không sao, chỉ cần ngươi có thể kéo dài mạng của bổn thành chủ, để bổn thành chủ sống thêm 7-8 ngày là được. 7-8 ngày? Dương Khai tính toán thời gian, hẳn là vừa đúng thời gian Cao Hâm Bằng đến Thiên Võ Thành. Xem ra, Miêu Hồng đem hy vọng đặt hết lên trên người của Cao Hâm Bằng. Chuyện này cũng khó trách, Cao Hâm Bằng cùng hắn rất có quen biết, mà lại là Thiên Đan Sư. Mình cũng chỉ là người có lai lịch không rõ. Miêu Hồng tự nhiên tín nhiệm Cao Hâm Bằng hơn. Mà nói như vậy, Cao Hâm Bằng tới đây cũng không phải luyện chế Duyên Niên Đan, đáng chừng là thay hắn áp chế lực lượng quỷ dị kia. Vậy thì không có vấn đề. Dung Khai gật đầu, lấy ra khí huyết đan do chính mình luyện chế, đổ ra hai hạt. Đây là đan dược do chính ta luyện chế, có thể tăng cường cùng kích phát khí huyết cho thành chủ. Hẳn là sẽ có chút tác dụng đi. Miêu Hồng nhìn thoáng qua đan dược như hạt đậu nành, cũng không biết có nên tin hay không. Đang do dự, Dương Khai bỗng thần sắc khẽ động. Con người tới. Miêu Hồng cũng nhận ra, hắn mặc dù bệnh nguy kịch, nhưng mà tu vi cường đại còn đó, người tới cũng không có ẩn tàng. Hắn đương nhiên sẽ nghe được. Trong lòng hung ác, miệng khẽ mở, nắm hai viên linh đan vào miệng. Dương Khai nhất thời không có chỗ trốn, chỉ có thể nhảy lên xà nhà. Một lát sau, tiếng bước chân nhỏ vụn từ xa tới gần, rất nhanh đến ngoài cửa. Phu nhân. Cửa ra vào truyền đến tiếng của thủ vệ. Thành chủ ra sao rồi? Một giọng nói thanh lãnh truyền đến. Dạ, vẫn như cũ. Mở cửa ra, ta vào xem. Theo sau chính là tiếng cửa phòng bị đẩy. Dưới ánh trăng, một thân ảnh yểu điệu cất bước đi vào. Dương Khai cúi đầu nhìn khẽ giật mình. Chỉ vì hắn từng gặp qua vị phu nhân này, chính là nữ nhân xinh đẹp trước đó. Nhanh như vậy đã xong việc rồi sao? Thầm nhủ một câu. Nhưng mà rất nhanh sắc mặt cổ quái. Vừa rồi hộ vệ gọi nàng ta là phu nhân. Nữ nhân này cùng Miêu Hồng quan hệ ra sao? Trong toàn bộ phủ thành chủ có tư cách được xưng là phu nhân. Có lẽ cũng chỉ có thành chủ phu nhân thôi. Chuyện này... Dương Khai đột nhiên cảm thấy mình giống như phát hiện ra một bí mật ghê gớm. Mà hắn cũng không biết mình có chính xác nghĩ là như vậy hay không. Có lẽ nữ nhân này cùng Miêu Hồng cũng không phải là vợ chồng. Nhưng nếu không phải vợ chồng, đêm hôm khuya khoắt chạy tới đây mà làm gì? Trước đó, Miêu Hồng khi nói chuyện cùng Dương Khai, mặc dù thanh âm suy yếu, nhưng tối thiểu còn có chút tinh thần. Nhưng giờ phút này hắn lại nằm trên giường không nhúc nhích, khí tức nặng nề, giống như bất cứ lúc nào sẽ chết đi. Lão gia! Nữ nhân kia đi vào bên giường chậm rãi ngồi, êm ái hô. Dương Khai lập tức biết, nữ nhân này quả nhiên là thành chủ phu nhân. Miêu Hồng nằm trên giường gian khổ vặn vẹo, sau đó cố gắng mở to mắt nhìn nàng ta, trong miệng phát ra tiếng hừ nhẹ vô ý thức. Lão gia, bệnh tình ngươi là nghiêm trọng rồi. Nữ tử kia khẽ cau mày, hợp khí chất thanh lãnh kia quả nhiên thấy mà yêu. Bộ dáng này của người để thiếp thân nhìn mà đau lòng. Dương Khai nghe thầm thở dài. Một ngày vợ chồng, trăm ngày ân. Nữ nhân này mặc dù làm chuyện có lỗi với Miêu Hồng, nhưng mắt thấy bộ dáng này của Miêu Hồng khẳng định cũng là khó chịu. Đúng lúc này nữ nhân kia nói. Làm gì phải đau khổ, giải dụ như vậy, không bằng cứ như vậy chết đi cho xong. Người như này còn có thể sống mấy ngày? 2 ngày, 2-3 ngày. Miêu Hồng yết hầu phát ra tiếng ôi ôi, cũng không biết muốn nói cái gì. Dương Khai trợn mắt há mồm. Nữ nhân này hé miệng cười, trong căn phòng mờ tối lập tức sặc sỡ lóa mắt. Nàng ta cúi người, ngực sung mãn đắp lên trên mặt của Miêu Hồng, ôn nhu nói. Người ngửi đi, trên thân thiếp còn có hương vị của hắn đó, rất là tươi mới. Miêu Hồng đoán chừng mà bị buồn bực thở không nổi, hai cánh tay vô lực lay lay nữ nhân này, nhưng làm thế nào cũng không làm ra được chuyện gì. Tiếng cười của nàng ta dần trở nên âm lãnh. Năm xưa, ngươi dùng thủ đoạn ti tiện đoạt lấy ta, cướp mất ta từ bên người hắn, chưa từng nghĩ tới mình còn có một ngày như vậy sao? Chuyện cho tới bây giờ cũng không sợ nói cho ngươi. Nữ nhi căn bản không phải là của ngươi đâu, mà là con của ta cùng Khấu Dũng đó. Ngôn ngữ ác độc cực kỳ từ trong miệng nữ nhân khí chất thanh lãnh này nói ra. Nếu không phải chính tai nghe được, Dương Kha thật sự không thể nào tin. Không khỏi nhớ tới một câu. Ong vàng châm sau đuôi, rắn độc răng trong miệng. Cả hai đều không độc, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Trước một khắc Miêu Hồng phun máu, thành chủ phu nhân đã linh xảo đứng dậy một cái tránh khỏi máu phun ra. Tiện nhân! Miêu Hồng toàn thân run rẩy, phun máu phè phè. Thành chủ phu nhân đứng bên giường, lạnh lùng nhìn hắn, thẳng cho tới khi tròng mắt của Miêu Hồng rũ xuống, triệt để ngất đi. Thành chủ phu nhân này mới quay người bước ra ngoài. Một lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng phân phó. Thành chủ thổ huyết rồi. Các ngươi đi vào dọn dẹp đi. Dạ. Chương 4495. Nửa canh giờ sau, Dương Khai một lần nữa từ trên xà nhà rơi xuống rón rén đứng bên giường của Miêu Hồng. Trong không khí còn có mùi máu tanh nhàn nhạt. Máu Miêu Hồng phun ra đã được bọn thủ vệ quét sạch sẽ. Để cho tiểu huynh đệ chê cười rồi. Miêu Hồng bỗng nhiên mở mắt. Dương Khai giật mình. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng Miêu Hồng đã hôn mê. Bây giờ xem ra, tên này là đang giả bộ bất tỉnh. Mà lại nghe giọng nói chuyện lúc này là lạnh nhạt như vậy. Để cho Dương Khai không khỏi phỏng đoán, hắn có phải đã sớm biết phu nhân nhà mình cấu kết cùng nam nhân khác hay không? Mà lại thành chủ phu nhân kia cũng điên rồi. Miêu Hồng đều biến thành dạng này rồi, vậy mà còn cố ý chạy tới kích thích. Đổi lại người bình thường, sợ rằng đã bị tức tới chết. Miêu Hồng còn có thể sống sót, có thể thấy hắn tuyệt đối là hạng người có thể ẩn nhẫn cực tốt. Dương Khai không khỏi thổn thức, hắn mặc dù đi khắp nơi nhiều năm, thật đúng là chưa từng gặp qua loại chuyện này. Cũng xác nhận phỏng đoán mình trước đó, chuyến này mình đến Thiên Võ Thành đúng là quấn vào trong một mớ phiền phức. Đàn dược của tiểu huynh đệ quả nhiên là công hiệu. Miêu Hồng khen, hắn rõ ràng cảm giác khí huyết trong người mình đang chậm chậm khôi phục. Nếu nói trước đó còn ôm tâm thái lấy người chết làm người sống, vậy bây giờ đối với Dương Khai đã nhiều hơn một phần tín nhiệm rồi. Chuyện cho tới bây giờ, chắc người cũng đoán. Trước đó thủ hạ người đến hiến thuốc không phải là do bổn thành chủ bắt, mà là một người hoàn toàn khác. Những người kia muốn bổn thành chủ chết. Dương Khai cau mày. Nếu là như vậy, bọn hắn vì sao không trực tiếp động thủ với thành chủ đi? Lấy trạng thái hiện nay của Miêu Hồng chắc hẳn cũng không có năng lực phản kháng. Miêu Hồng hừ lạnh nói. Nếu bọn chúng động thủ, tất nhiên sẽ lưu lại rất nhiều vết tích. Ta còn có một ít bằng hữu, ít ngày nữa sẽ đến Thiên Võ Thành. Nếu bị hắn nhìn ra sơ hở, những người kia sẽ không có con đường sống. Dương Khai bừng tỉnh đại ngộ, bây giờ mới hiểu được thành chủ phu nhân kia vì sao cố ý chạy tới, ngôn ngữ ác độc kích thích Miêu Hồng, nguyên lai là muốn chuyển biến xấu thương thế của hắn, gia tốc tử vong cho hắn. Bằng hữu trong miệng của Miêu Hồng hẳn là Cao Hâm Bằng. Lấy nhãn lực cùng lịch duyệt cũng một vị thiên đan sư, như Miêu Hồng thật là bị người ta giết chết, hắn nhất định có thể nhìn ra, nếu là tự nhiên tử vong, vậy không có biện pháp gì. May mà trời không tuyệt đường người, để bổn thành chủ gặp được tiểu huynh đệ ngươi. Tiểu huynh đệ, ngươi vừa mới cho ta phục dụng đan dược kia, không biết có còn hay là không. Đan dược là còn, chẳng qua hiện nay lại có một phiền phức. Phiền phức gì? Lúc ta luyện chế đan dược này cũng không biết tình hình chỗ thành chủ là như thế, cho nên cũng không có cân nhắc quá nhiều. Mà phục dụng khí huyết đan cố nhiên có thể kích phát khí huyết cho thành chủ, nhưng lại cần vật đại bổ phụ tá để bổ khuyết cho bản thân, nếu không sẽ chỉ tiêu hao tiềm lực của thành chủ. Mặc dù có thể vượt qua nan quan trước mặt, về sau cũng là hậu hoạn vô cùng. Miêu Hồng giật mình, thì ra là vậy. Hắn biết Dương Khai nói không sai. Hắn ăn vào khí huyết đan bây giờ hiệu quả như nào, mình cũng biết. Nghĩ nghĩ hắn khẩn thiết nhìn qua Dương Khai. Tiểu huynh đệ, người tốt thì làm tốt cho thứ cùng. Những ngày này còn muốn làm phiền người, thay bổn thành chủ, bồi bổ một chút. Lấy thần thủ của tiểu huynh đệ, chỉ cần cẩn thận, xuất nhập nơi đây hẳn không thành vấn đề. Nếu bổn thành chủ có thể giữ được tính mạng, ngày sau nhất định sẽ có thâm tạ. Cũng đành như vậy thôi. Dương Khai bất đắc dĩ. Lúc đầu chỉ muốn đến phủ thành chủ tìm hiểu tình huống, không ngờ bây giờ thành cục diện như này. Coi là thật làm cho người ta không nói được lời nào. Thành chủ, thủ hạ kia của ta còn bị phủ thành chủ giam giữ. Bây giờ không biết sinh tử ra sao. Dương Khai chợt nói. Biêu Hồng trầm ngâm trong chốc lát, rồi lên tiếng. Ta cho người một tín vật. Người đi tìm một người, tên gọi là Hoàng Đạt. Hắn chính là chấp sự phủ thành chủ ta. Có hắn giúp, thủ hạ kiêu của ngươi cũng không có gì cần lo. Miêu Hồng mặc dù trên cơ bản xem như bị thành chủ phu nhân giam lỏng tại đây, nhưng nhất định còn có một số thủ hạ trung dũng chi sĩ. Chấp sự Hoàng Đạt kia chắc hẳn chính là một trong số đó. Nói rồi, từ phía dưới gối đầu lấy ra một khối ngọc bội lớn chừng bàn tay. Nếu Hoàng Đạt kia hỏi về thành chủ, người có thể nói rõ sự thật. Ta hiểu rồi. Miêu Hồng lại chỉ rõ cho Dương Khai vị trí Hoàng Đạt ở. Dương Khai lúc này mới cáo từ rời đi. Phủ thành chủ diện tích không nhỏ. Trước đó Dương Khai thoáng dạo qua một vòng, bao nhiêu cũng có chút ấn tượng. Được Miêu Hồng chỉ dẫn rất nhanh tìm được nơi Hoàng Đạt ở. Ban đầu gặp mặt tự nhiên có chút hiểu nhầm. Dương Khai lấy ra tín vật. Hoàng Đạt lộ ra vẻ rất kích động, quả nhiên hỏi thăm về Miêu Hồng. Dương Khai cũng nói thật cho hắn. Hoàng Đạt vừa mừng vừa sợ, lại nhắc đến Sử Minh Huy. Hoàng Đạt mới hiểu nguyên lai Sử Minh Huy là thủ hạ của Dương Khai. Người cứ yên tâm. Sử Minh Huy tạm thời chỉ là bị giam trong địa lao, không có gì đáng lo. Mà phủ thành chủ bây giờ chính là thời buổi rối loạn. Những người dùng ý khó dò kia cũng không muốn phức tạp. Trước ngoài ý muốn, lão hủ cũng có thể chiêu ứng một hai. Hoàng Đạt đảm bảo nói. Vậy làm phiền Hoàng chấp sự. Dương Khai khách khí một tiếng. Bận rộn một đêm, đến khi Dương Khai trở lại chỗ ở, thiên cơ đã sáng. Một lát sau, Đỗ Du Du rửa mặt sạch sẽ, đến đây ân cần thăm hỏi. Dương Khai đưa một trang giấy đã sớm chuẩn bị xong cho nàng, nói nàng ra ngoài mua đồ. Miêu Hồng cần đồ bồi bổ, nhưng lấy tình hình bây giờ của hắn, mặc dù có nội tình thiên giai đỉnh phong, sợ rằng quá bổ thì không có tiêu nổi. Dương Khai cần dùng biện pháp ôn hòa chút, chế biến thuốc thang là ổn thỏa nhất. Đỗ Du Du cũng không biết Dương Khai muốn làm gì. Ưu điểm lớn nhất của nàng chính là rất nghe lời, rất nhanh mua đồ quay về, ở bên người Dương Khai trợ thủ cho hắn. Trong lúc đó, Dương Khai thuận miệng hỏi Khấu Dũng là ai. Người này chính là nam tử câu kết cùng thành chủ phu nhân. Theo lời thành chủ phu nhân nói, nữ nhi của nàng ta là cùng Khấu Dũng sinh ra. Khấu Dũng sao? Đỗ Du Du suy nghĩ, sau đó đáp. Hẳn là phó thành chủ của Thiên Võ Thành, hình như có tu vi thiên giai tầng 7, tầng 8. Dương Khai nghe thì nhíu mày, không đánh giá, chỉ cảm thấy Miêu Hồng nhân sinh này rất là cực khổ. Cả một ngày, Dương Khai đều bận rộn, chờ đến ban đêm, hắn lặng lẽ tìm nhập phủ thành chủ. Chuyến này là đưa ăn cho Miêu Hồng. Khí huyết đan công hiệu không tệ, một nồi lớn thuốc vào trong bụng, sắc mặt của Miêu Hồng rõ ràng hồng nhuận phân phớt lên không ít. Đối với Dương Khai càng là khen không dứt miệng, xưng hắn thiếu niên có triển vọng, rất có ý lôi kéo. Dù sao trẻ tuổi như vậy đã là địa giai đỉnh phong, còn là địa đan sư, phóng nhãn toàn bộ thần binh giới, chỉ sợ tìm không thấy người thứ hai. Đều có thể lôi kéo, nhất định là có một sự giúp đỡ to lớn. Mấy ngày sau, mỗi khi đến ban đêm, Dương Khai đều sẽ đi phủ thành chủ một chuyến, đưa cho Miêu Hồng đồ bồi bổ. Dựa vào khí huyết đan, trạng thái Miêu Hồng mỗi ngày như một ngày. Hắn thương thế chưa lành, cụ thể có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực khó mà nói chắc. Cho nên hắn cũng một mực ẩn nhẫn. Mỗi khi thành chủ phu nhân sang đây xem, đều cố ý giả trang ra một bộ gần đất xa trời. Thành chủ phu nhân gần như mỗi một đêm đều sẽ tới một chuyến. Mỗi lần tới nhất định phải hung hăng kích thích Miêu Hồng một phen. Thầy hắn phun máu phè phè mới hài lòng rời đi. Thậm chí có một lần Dương Khai ẩn thân trên xà nhà, nhìn thấy thành chủ phu nhân cùng Khấu Dũng cùng tới, ngay trước mặt Miêu Hồng tình trạng ý thiếp. Miêu Hồng lần này đoán chừng là bị tức quá sức, thật sự ngất đi. Dương Khai phí hết khí lực mới làm cho hắn tỉnh lại được. Một ngày này Dương Khai tới đưa thuốc cùng khí huyết đan. Biêu Hồng sau khi ăn vào nằm trên giường nói. Tiểu huynh đệ, ta muốn làm phiền ngươi một việc. Thành chủ xin mời nói. Ta muốn ngươi đi nghênh Huyền Đan Môn Thiền Đan Sư Cao Hâm Bằng. Theo kế hoạch, Cao Đan Sư sau 3 ngày sẽ đến Thiên Võ Thành. Nhưng mà đôi cẩu nam nữ này chắc chắn sẽ không chờ cho tới khi đó. Tình hình mấy ngày nay ngươi cũng thấy rồi. Bọn hắn ước gì ta chết thật nhanh. Nếu trước khi Cao Hâm Bằng đến ta còn chưa chết, sợ rằng bọn hắn sẽ mạo hiểm động thủ. Cho nên, ta muốn ngươi đi nghênh Cao Đan Sư, để hắn mau chóng đến đây. Tốt nhất có thể ẩn nấp hành tung. Dương Khai nghe thì cười đáp. Thành chủ an tâm, việc này ta tự an bài, không cần quấy nhiễu Cao Đan Sư. Tình hình như nào hắn cũng biết, tự nhiên rõ ràng thành chủ phu nhân cùng Khấu Dũng đã tâm tính sắp chó cùng rứt dậu, cho nên sớm đã có chuẩn bị rồi. Không biết tiểu huynh đệ an bài là... Miêu Hồng ngạc nhiên. Dương Khai sờ tay vào trong ngực, lấy ra một bình ngọc nho nhỏ, từ trong bình đổ ra một hạt lớn chừng quả nhãn. Quy tức đan. Thành chủ phục dụng sẽ tiến vào trạng thái chết giả, sinh cơ khí tức hoàn toàn biến mất, đủ để lừa những người kia. Miêu Hồng kinh ngạc cực kỳ, lấy quy tức đan từ trong tay của Dương Khai, không xác định mà hỏi thăm. Đan này thật có thần hiệu như vậy sao? Thành chủ, người không tin ta ư? Dương Khai hỏi. Miêu Hồng lắc đầu nói. Ta cùng tiểu huynh đệ, mặc dù không ở chung được mấy ngày, nhưng cũng nhìn ra, người chính là hàng người can đảm hiệp nghĩa. Nếu thật muốn làm hại bản thành chủ, đã sớm có thể đồng thủ. Mạng bổn thành chủ là do người cứu về, há lại sẽ không tin ngươi. Thành chủ có thể tin ta thì không còn gì tốt hơn. Thành chủ xin yên tâm, quy tức đan không có chỗ hại. Sau khi ăn vào, giải dược, thì trong thời gian nửa nén hương, thành chủ sẽ tỉnh mà thôi. Mà lại bây giờ đi tìm Cao Đan Sư, chỉ sợ rằng sẽ đánh rắn động cỏ. Bọn hắn cũng biết Cao Đan Sư là người duy nhất mà thành chủ có thể trông cậy. Đối với bên Cao Đan Sư, khẳng định sớm có giám thị. Lúc này nếu tùy tiện tiếp xúc, sợ rằng sẽ dẫn phát hậu quả khôn lường. Miêu Hồng nghe Dương Khai nói thì suy nghĩ, rồi gật đầu. Tiểu huynh đệ nói có lý, vậy làm theo ý ngươi. Miêu Hồng có bao nhiêu tín nhiệm đối với mình, Dương Khai không biết. Hàng người kia nghị ẩn nhẫn như hắn, tâm tính khẳng định, cũng sẽ không thiện lương chỗ nào. Người bên gối phản bội, chỉ sợ để hắn đều không có bất kỳ cảm giác tín nhiệm đối với bất kỳ người nào. Nhưng Dương Khai đối với hắn không có ác ý, hắn hẳn là có thể cảm giác được. Lại thêm những ngày này đích thân thể nghiệm qua bản sự của Dương Khai, nên mới sẽ thoải mái tiếp nhận đề nghị này. Hai ngày sau vào ban đêm, Dương Khai trốn trên xà nhà, tận mắt thấy Miêu Hồng bị thành chủ phu nhân Tần Ấu Sương cùng Khấu Dũng làm cho tức giận thổ ba hồi máu, ngã xuống đất chết tức tưởi. Chương 4496. Thành chủ Thiên Võ Thành chết bất đắc kỳ tử, toàn thành đều đau buồn. Tất cả mọi người sớm đã nghe nói, thành chủ tuổi già sức yếu, thọ nguyên không nhiều. Nhưng mà khi tin tức truyền tới, vẫn là cho không ít người khó mà tiếp nhận. Rất nhiều cửa hàng cùng người dân tự giác phủ lên lụa trắng ở trước cửa, phụng viếng thành chủ Miêu Hồng. Tại nơi lầu 2 cửa hàng Thiên La Phủ, Dương Khai đứng bên cửa sổ. Đỗ Du Du đứng bên cạnh hắn, thuận ánh mắt của hắn nhìn ra phía trước. Cũng nhìn ra thứ gì mới lạ, hiếu kỳ hỏi. Đại nhân đang nhìn gì? Mưa gió nổi lên. Dương Khai nói một tiếng. Đỗ Du Du ngẩn nhìn sắc trời. Rõ ràng mặt trời chói chang. Không biết mắt của Dương Khai có phải là có vấn đề hay không? Có thể sẽ có người tới tìm ta. Đến lúc đó thông báo cho ta. Dương Khai nói, lại quay trở về trong nhà. Giải dược quy tức đan hắn đã sớm giao cho Hoàng Đạt. Có thể đoán được, tiếp đó phủ thành chủ sẽ có một trận huyết tinh tranh đấu. Loại chuyện này hắn không chuẩn bị đi tham dự, chỉ cần lặng lặng chờ là được rồi. Bây giờ để hắn cảm thấy hứng thú duy nhất là Thiên Đan Sư sắp đến Cao Hâm Bằng. Thập chuyển vô tâm đan đan phương còn trên thân người này. Miêu Hồng chết bất đắc kỳ tử không đến một ngày, Cao Hâm Bằng tới. Thiên Đan Sư tại thần binh giới địa vị cực cao, cho nên khi đến liền đưa tới oanh động rất lớn. không ít người đều chạy tới xa xa xem náo nhiệt. Thiên Đan Sư xuất thân từ Huyền Đan Môn, Cao Hâm Bằng, tự nhiên rất nhanh đưa đón vào trong phủ thành chủ. Đến ban đêm, Đỗ Du Du mới bỗng gõ cửa phòng. Đại nhân, phủ thành chủ có tới một vị hoàng đạt chấp sự, nói yêu cầu gặp đại nhân, còn nữa Sử Minh Huy cũng quay về rồi. Ta đã biết. Dương Khai đáp, rồi đứng dậy ra ngoài. Bên ngoài cửa hàng quả nhiên hoàng đạt đang chờ, bên cạnh là Sử Minh Huy. Tên này nét mặt xấu hổ, nhìn thấy Dương Khai liền mặt toát mồ hôi. Thuộc hạ làm việc bất lợi, còn xin đại nhân trách phạt. Chính là đi hiến hai viên đan dược mà thôi, vậy mà cứ như vậy bị người ta nhốt 7-8 ngày. Sử Minh Huy cũng cảm thấy mình quá là vô năng. Mà cũng đúng như lời Hoàng Đạt nói ghi trước, phủ thành chủ bây giờ chính là thời buổi rối loạn. Thành chủ phu nhân Tần Ấu Sương cùng phó thành chủ Khấu Dũng cũng không muốn phức tạp, cho nên Sử Minh Huy chỉ là bị giam giữ, cũng không nhận ngược đãi gì. Sai không ở ngươi, nghỉ ngơi thật tốt đi. Dương Khai khoát tay, lại quay sang Hoàng Đạt chắp tay. Hoàng chấp sự. Hoàng Đạt hoàng lễ. Tiểu huynh đệ khách khí. Thành chủ nói ta đến xin mời tiểu huynh đệ vào thành chủ phủ chơi. Người dẫn đường đi. Dương Khai sớm đã có sở liệu gật đầu nói. Sau đó quay đầu chào Đỗ Du Du. Người cũng đi cùng ta. Đỗ Du Du vội vàng lên tiếng một mặt mê mang. Vừa rồi nàng rõ ràng nghe được vị Hoàng Đạt này nói. Thành chủ đại nhân cho mời. Thế nhưng thành chủ không phải là chết bất đắc kỳ tử hay sao? Chẳng lẽ Thiên Võ Thành nhanh như vậy đã có tân thành chủ? Cứ việc những ngày này Dương Khai nhiều lần xuất nhập phủ thành chủ, nhưng quang minh chính đại đi tới thì là lần đầu. Dọc theo đường đi, Đỗ Du Du một mặt kinh dị. Thủ vệ xung quanh này đang quét rác, trên mặt đất có nhiều vết máu chưa khô. Rất nhiều nơi còn lưu lại dấu vết tranh đấu. Nơi đây hiển nhiên đã trải qua một trận đại chiến. Không rõ ràng trong phủ thành chủ tại sao có thể có người chém giết. Rất nhanh, hai người tới trong một tòa đại điện. Trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, trong không khí còn tràn ngập mùi huyết tinh. Thiên Võ Thành thành chủ Miêu Hồng, đại mã Kim Đao ngồi ở ghế chủ vị. Thấy Dương Khai đến, cười ha ha, đứng dậy nghênh đón. Tiểu huynh đệ! Thành chủ không có việc gì, Dương mổ cũng coi như an tâm. Dương Khai hàn huyên một tiếng. May mà có người, bổn thành chủ mới có thể sống đứng ở chỗ này. Từ từ tới, giới thiệu cho người một vị khách quý. Nói rồi sốt ruột kéo tay của Dương Khai đưa hắn vào trong điện. Dương Khai thấy được một người nam tử ngồi ngay ngắn bên trái ghế chủ vị. Người này trông không có gì lạ kỳ, rất là bình thường. Người mặc một bộ trường bào màu lam nhạt, đang dùng ánh mắt xem kỹ. Đứng sau người này là một nam một nữ khí tức nội liễm. Nhưng Dương Khai có thể tin tưởng phát giác thể nội hai người này tích chứa lực lượng kinh khủng. Hai người này chỉ sợ đều giống như Miêu Hồng, đều là cường giả thiên giai đỉnh phong. Mà giờ khắc này bọn hắn lại giống hộ vệ đứng phía sau nam tử. Dương Khai lập tức biết, nam tử này chính là mục tiêu lần này mình tới, Thiên Đan Sư Cao Hâm Bằng. Quả nhiên, Miêu Hồng chỉ vào Cao Hâm Bằng giới thiệu. Tiểu huynh đệ, vị này là đến từ Huyền Đan Môn, Cao Đan Sư. Dương Khai nghe nhẹ nhàng gật đầu. Đã nghe qua đại danh. Cao Hâm Bằng có chút hăng hái nhìn Dương Khai, ngược lại là hai hộ vệ đằng sau hắn sắc mặt lạnh lẽo, từng tia hàn ý bức thẳng tới Dương Khai. Thiên Đan Sư địa vị tôn sùng, người bình thường gặp thường phải đại lễ lễ bái, tuyệt không bất cẩn như Dương Khai, tự nhiên để cho bọn hắn không thích. Miêu Hồng cũng hơi có chút ngạc nhiên, nhưng cân nhắc đủ loại trợ giúp từ Dương Khai đối với hắn, cũng không tốt nói thêm điều gì. Chỉ là cười ha ha. Cao huynh, vị này chính là người ta đã nói với người, Dương tiểu huynh đệ. Vì mỗi lần này có thể gặp dữ hóa lành, toàn bộ nhờ Dương tiểu huynh đệ dốc hết sức giúp. Vị này giống như người, đều là ân nhân cứu mạng của Miêu mổ. Cao Hâm Bằng khẽ gật đầu mỉm cười. Trước đó, nghe thành chủ có nói, ta còn không dám tin. Bây giờ xem ra, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Khí huyết đan cùng quy tức đan của người ta đều nhìn qua rồi. Thủ pháp luyện chế rất là lạ kỳ, mạch suy nghĩ dược liệu phối trộn, cũng từng bước phát triển ý mới, để cho ta cũng có thu hoạch không ít. Ngươi là địa đan sư sao? Có lẽ là vậy đi. Dương Khai mỉm cười đáp. Cao Hâm Bằng yên lặng, sau đó nói. Không phải, không phải, cái gì mà có lẽ vậy. Thôi thôi, ngươi đã có thể luyện chế ra hai loại đan dược kia, tuyệt đối có tư cách là địa đan sư. Có thể giáo dục ra đan sư như ngươi, xem ra sư thừa của ngươi không tầm thường. Là một thiên đan sư, Cao Hâm Bằng có tư cách không để địa đan sư vào trong mắt. Nhưng Dương Khai không như vậy. Hắn tuổi nhỏ, tương lai bất khả hạn lượng. Nếu không, thì Cao Hâm Bằng cũng sẽ không khách khí. Dương Khai thuận miệng ứng phó. Có lẽ vậy đi, chỉ là sư phụ dạy bảo ta luyện đan thuật, cũng không có đề cập lai lịch, ta cũng không rõ lắm. Cao Hâm Bằng khẽ gật đầu. Thế gian luôn có rất nhiều ẩn sĩ cao nhân như vậy. Nếu như có thể, tiểu huynh đệ có thể dẫn tiến một phen, để cho ta có cơ hội đi tiếp lệnh sư. Có thể giáo dục ra đệ tử như hắn, ẩn thế luyện đan sư này tuyệt đối là thiên đan sư trở lên, tự nhiên có tư cách giao lưu luận đạo cùng Cao Hâm Bằng. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Sợ rằng phải để cho Cao đan sư thất vọng rồi, thật không dám giấu giếm. Tại thời điểm ta còn nhỏ tuổi, gia sư dạy bảo ta mấy năm, sau đó rời đi, đến nay không còn tin tức. Cao Hâm Bằng quả nhiên lộ ra thần sắc thất vọng. Như vậy sao? Vậy thì thật là đáng tiếc. Miêu Hồng ở một bên cười ha hả nói. Ngồi xuống nói chuyện trước đi. Dương Khai ngồi xuống, Miêu Hồng mới nói. Hai vị đều là ân nhân cứu mạng ta. Nếu không có hai vị trước sau giúp đỡ, Miêu Hồng ta sợ rằng sớm đã chết rồi. Dương Khai giúp cho hắn kéo dài tuổi thọ, kéo dài đến khi Cao Hâm Bằng tới. Mà Cao Hâm Bằng mang tới hai vị cường giả thiên giai đỉnh phong, thì thay hắn quét sạch si mị võng lượng trong phủ thành chủ, trọng đoạt đại quyền Thiên Võ Thành. Về phần bọn người Khấu Dũng có kết cục gì, Dương Khai cũng lười hỏi, đoán chừng là không tốt. Bên trong tòa đại điện kia đầy mùi máu tanh, có lẽ Khấu Dũng cũng có một phần. Cao Hâm Bằng cười ha hả nói, năm xưa nếu không có thành chủ giúp, Cao Mổ cũng không có được ngày hôm nay. Thành chủ có việc, Cao Mổ tự nhiên hết sức giúp. Miêu Hồng khẽ gật đầu rồi nhìn về phía Dương Khai. Ngược lại là tiểu huynh đệ đây, chúng ta chưa từng gặp mặt, lại chân thật nhiệt tình như vậy, để bổn thành chủ cảm kích phi thường. Trước đó, bổn thành chủ cũng đã nói, ngày sau nhất định có thâm tạ, tiểu huynh đệ có tâm nguyện gì? Nếu có cứ việc nói, chuyện bổn thành chủ có đủ khả năng tuyệt đối sẽ không từ chối. Nhìn ra tâm tình của hắn rất tốt, mà lại ngay trước mặt Cao Hâm Bằng nói ra lời này, cũng đủ thấy thành ý. Dương Khai suy nghĩ, rồi gật đầu nói. Dạ đúng là có một việc, hy vọng thành chủ thành toàn. Người cứ việc nói đi. Ta muốn cùng Cao Đan Sư so đấu luyện đan thuật. Dương Khai quay đầu nhìn về phía Cao Hâm Bằng. Nụ cười trên mặt Miêu Hồng từ từ cứng ngắc. Cao Hâm Bằng cũng là nét mặt ngoài ý muốn. Còn hai tên hộ vệ sau lưng hắn lại cùng quát chói tai. Lớn mật à! Cao Hâm Bằng hơi đưa tay tò mò nhìn qua Dương Khai. Người muốn so thuật luyện đan với ta sao? Dạ vâng, mong Cao Đan Sư thành toàn. Dương Khai nghiêm mặt nói. Cao Hâm Bằng bật cười. Người là địa đan sư, ta là thiên đan sư. Cảnh giới khác nhau, so đấu như nào? Dương Khai nói. Ta chưa bao giờ cùng đan sư khác luận bàn qua, cho nên rất muốn biết mình cùng người khác có chênh lệch gì. Hôm nay khó được đụng trúng Cao Đan Sư, cho nên nhất thời có chút ngứa nghề. Miêu Hồng ở một bên thần sắc cổ quay nói. Tiểu huynh đệ, sư phụ ngươi chưa từng nói với ngươi. Đan sư so đấu là một chuyện rất nghiêm túc. Nếu hai bên không có khúc mắc ân oán, sẽ không tùy tiện xách ra loại yêu cầu này. Dương Khai nghe thì kinh ngạc không thôi. Ôi, còn có thuyết pháp này sao? Hắn quay đầu nhìn Đỗ Du Du, nữ nhân này khuôn mặt tái nhợt. Dạ có. Vừa rồi nghe Dương Khai muốn cùng Cao Hâm Bằng so đấu luyện đan sư, nàng bị dọa kém chút thì sủi lơ trên đất. Miêu Hồng bật cười lắc đầu. Tiểu huynh đệ ngươi làm vậy, tương đương với cầm kiếm, chỉ Miêu Mổ nói, muốn cùng ta nhất quyết tử chiến. Dương Khai giật mình, chẳng trách, vừa rồi hai người hộ vệ kia phản ứng mãnh liệt, xem ra yêu cầu của mình có ý khiêu khích Cao Hâm Bằng. Cũng may Cao Hâm Bằng không phải kiểu người bụng dạ hẹp hòi. Nếu không khi ấy đã có thể trở mặt. Dương Khai xấu hổ không thôi, ôm quyền nói. Dương mổ thiếu hiểu biết, mong Cao đan sư chớ có trách. Cao Hâm Bằng cười nói, xem ra lệnh sư cũng không nói cho ngươi quá nhiều kiên kỵ giữa các đan sư. Dương Khai cũng không biết nên nói gì, hắn có sư phụ gì đâu, tại thần minh giới chỉ có một sư phụ duy nhất là phái chủ Hư Linh kiếm phái, thuận miệng kém một cái sư phụ để ứng phó Cao Hâm Bằng mà thôi. Nhưng nếu không thể tỉ thí cùng Cao Hâm Bằng, lại từ nơi nào lấy được đan phương thập chuyển vô tâm đan? Đang lúc hắn lòng tràn đầy xoắn xuýt, Cao Hâm Bằng bỗng nhiên nói, mà lâu rồi cũng không đụng phải chuyện thú vị như vậy. Thôi như vậy đi, chúng ta luận bàn. Kết thúc tập 943 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.